Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151: Làm người tuyệt vọng trừng phạt trò chơi. Không biết qua bao lâu sau, Conan từ từ khôi phục ý thức, nặng nề tỉnh lại, nhưng là mở mắt ra, mắt vị trí cùng tất cả đều là hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn vừa định theo thói quen chuyển động đầu, liền cảm giác trên đầu túi chữ nhật lên một loại nào đó làm khô cần dệt trạng vật. Đây là bao tải. Conan nhẹ nhàng ngửi một cái mùi. Đăm chiêu lầm bầm lầu bầu. Hắn từ đỉnh đầu đến cái cổ vị trí, đều bị một cái bao tải toàn bộ chụp lại. Hoàn cảnh chung quanh đối với hắn mà nói, chỉ là đen kịt một màu. Cái gì đều không nhìn thấy. Mới vừa muốn động thủ đem bao tải lấy xuống, có thể hai tay của hắn tựa hồ bị chăm chú trói ở sau lưng. Liền ngay cả chân cũng bị quấn lấy nhau, cố định ở trên một cái ghế, khiến cho hắn không cách nào tự do hành động. Tốt, đại trinh thám, nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Một cái tràn đầy ý cười âm thanh vang lên. Nhàn nhã thích ý, xem ra, có thể tiến vào trò chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, động đều động không được. Conan không lên tiếng. Chỉ là từ Shirakawa Yu âm thanh, cùng với bốn phía nhiệt độ phán đoán, nơi này hẳn là ở trong phòng. Đồng thời, rất có thể là vừa cái kia bỏ đi nhà lớn bên trong. Hí, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Shirakawa Yu nói tới cha hỏi sao? Không chờ hắn nghĩ phải tiếp tục suy nghĩ như vậy. Tỉnh đều tỉnh rồi, ta trước tiên để giải thích quy tắc trò chơi đi. Bắt đầu từ bây giờ. Ta hỏi, người đáp, nếu như ngươi có nửa câu lời nói dối, phí lời, hoặc là nhường ta nghe không hài lòng trả lời, ta sẽ gây một lần trừng phạt. Trong bóng tối âm thanh nói như vậy. Cùng lúc đó, bao tải ở ngoài còn nương theo kim loại va chạm nhẹ nhàng tiếng vang, cái kia đại khái là búa dao. Cùng cái đinh, chạm va vào nhau phát ra ra âm thanh. Conan không có ý nghĩa dãy giụa hai lần không có kết quả. Mới vừa muốn mở miệng chất vấn, Shirakawa Yu liền lại vỗ vỗ tay. Hả, suýt chút nữa đã quên. Trừng phạt phân đoạn là cái này. Chấm ngoặc kép, cái kia cái gì? Chúng ta đại trinh thám hiện tại chùm vào bao tải không nhìn thấy. Mấy vị, chính mình lên tiếng nói một câu đi. Vừa dứt lời, một trận sột soạt dãy giụa âm thanh sau. Mấy nói thanh âm bất đồng vang lên. Uy, kính mắt tiểu quỷ, này đến tột cùng là tình trạng gì? Người cũng là bị Shirakawa tiên sinh bắt tới đây sao? Conan, Shirakawa tiên sinh, người sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kogoro, Agasa Hiroshi, cùng với Ran Mori âm thanh lần lượt ở bên ngoài vang lên. Conan nghe rõ sau, như là bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt liền cuống lên. Đại gia, lại đều bị cái tổ chức kia chảo đến nơi này đến. Có lòng muốn nói chút gì, nhưng hắn giờ phút này, yết hầu phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình chặn lại. Thanh âm gì cũng không phát ra được. Conan hiện tại rất là hổ thẹn, bởi vì một mình hắn sơ suất, liên lụy tất cả mọi người, cho tất cả mọi người mang đến không cách nào cứu lại tai nạn. Bao tải cuối cùng vô lực buông xuống, có chút không dám tin tưởng há há mồm. Nín nửa ngày, Conan chỉ là cúi đầu, đầy cõi lòng hối hận nói với mọi người âm thanh, xin lỗi. Bên trong bầu không khí nặng nề. Ở hắn nói xong câu đó sau, Agasa Hiroshi tựa hồ ý thức được cái gì, ngậm miệng không lên tiếng nữa. Ran cùng Kogoro nhưng là có chút không rõ vì sao truy hỏi. Không biết Conan ở tự trách cái gì. Tiếp đó, nặng nề bầu không khí bị Shirakawa Yu cái kia phó vui vẻ âm thanh đánh vỡ. Được rồi, mấy vị an ủi gần như. Ta muốn bắt đầu hỏi. Đầu tiên, đại trinh thám, người thân phận thực sự, đều có ai biết được? Conan hít sâu một hơi. Ta không phải đã nói sao? Ta không có nói cho bất kỳ. Chấm ngoặc kép, soạt soạt, ngay ở Conan nói câu nói này trong nháy mắt, một đạo rất có dầu có xung kích tính âm thanh truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Tựa hồ có món đồ gì vỡ tan. Ngoặc kép. Agatha Hiroshi tiếng kêu thảm thiết. Che lại Conan thanh âm nói chuyện. Nhưng hắn không thể không kinh ngạc đình chỉ. Đồng thời, nương theo tiếng kêu thảm thiết đồng thời. Còn có kinh hoàng cùng phẫn nộ đan dệt tiếng ô ô. Đó là Ran cùng Kogoro miệng. Bị keo điều che lại. Không cách nào tiếng nói. Chuyện này, sẽ không phải đúng là. Conan trong lòng hồi hộp một tiếng. Một bên khác, Shirakawa Yu đem nhuộm huyết một mảnh móng tay. Nhẹ nhàng đạn đến Conan bao tải mặt ngoài. Ngáp một cái nói. Vừa mở miệng liền nói dối đây. Đại trinh thám. Ngoặc kép. Ta là quen thuộc đem ăn ngon điểm tâm ngọt lưu đến cuối cùng mới ăn loại hình. Vì lẽ đó vừa trước tiên từ Agatha Hiroshi bắt đầu. Kêu gào qua đi. Cốt nhục chia lìa đau nhức nhường Agatha Hiroshi hồng hộc thở dốc. Vẻn vẹn là nghe được. Cũng làm người ta không nhịn được đổ mồ hôi hột. Conan không nhìn thấy tình cảnh này. Nhưng dựa vào vừa kêu thảm thiết. Hắn không khó suy lý xuất phát sinh cái gì. Lão hồ ly kia như thế hỗn đản ra hòa. Dùng kìm nhổ đinh rút đứt đoạn mất Agatha Hiroshi một mảnh móng tay. Cách bao tải. Ngẫm lại Agatha Hiroshi lúc này một mặt thống khổ co quắp ngã trên mặt đất. Conan cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Liền, hắn không thể không cấp thiết thỏa hiệp. Dừng tay a, ta nói thật, ta nói là được rồi. Ngoặc kép, tiến sĩ, người vẫn tốt chứ. Nhưng mà, thính giác bên trong, đạo kia đáng ghét âm thanh lần thứ hai vang lên. Ai, câu nói này có vẻ như là một câu phí lời đây. Đại trinh thám, chấm ngoặc kép, ta vừa nói rồi, một câu phí lời, gây một lần trừng phạt, vì lẽ đó mà, ta cực khổ nữa khổ cực, chấm ngoặc kép, Hi cười nói xong sau, Shirakawa Yu từ trên mặt đất nhặt lên dài 1 mét dài cây thiết chùy, cũng cố ý nhường chùy sắt trầm trọng kim loại cạo chùi ở trên sàn nhà, phát sinh cảm giác ngột ngạt rất mạnh làm người ta sợ hãi âm thanh. Phản ứng lại Shirakawa Yu phải làm gì sau? Conan sốt sáng. Không. Dừng tay. Đã được rồi. Thân phận của ta chỉ nói cho Agatha Hiroshi. Đây là lời nói thật. Người mau dừng tay a. Phốc lỗ. Trả lời Conan. Là chùy sắt đập nát ngón tay sởn cả tóc gáy âm thanh. Ô. Agatha Hiroshi dùng hết sức lực toàn thân kêu thảm thiết. Hắn vừa mới bị rút đoạn móng tay ngón tay, bị Shirakawa Yu dùng chùy sắt hoàn toàn đập nát, cho dù cách bao tải, Conan đều có thể tưởng tượng ra, cái kia đến tột cùng là thế nào một bộ vô cùng thê thảm hình ảnh. Sau khi, dầm một tiếng, khả năng là Agatha Hiroshi ngã xuống mặt đất, hôn mê âm thanh, dùng, khiến, không khí rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng mà Conan ác mộng còn chưa kết thúc. Ai nha, người lớn tuổi thân thể chính là không chịu nổi dằn vặt. Sau đó là đổi Ran tiểu thư, vẫn là Mori đại thúc đây. Hả, đương nhiên, dựa theo quy tắc, ta đi tới tiếp tục hỏi ngươi vấn đề được rồi. Shirakawa Yu phát sinh một trận tiếng cười âm trầm. Sau, giọng ồm ồm mở miệng. Xin hỏi đại trinh thám, tại thân thể thu nhỏ lại sau, ngươi đối với chúng ta tổ chức. Đều điều tra ra cái nào tình báo đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với vấn đề này. Conan trầm tư nháy mắt, vừa định đàng hoàng trả lời. Tránh khỏi những người khác lại bị dằn vặt. Có thể biến cố nhưng không hẳn vậy lần thứ hai sinh ra. Uống a, bao tải ở ngoài, lẫn lộn bước chân tiếng vang lên. Ran hét lớn một tiếng, tránh thoát ràng buộc, nhằm phía Shirakawa Yu, hoặc. Tránh thoát dây thừng không trốn đi. Trái lại lựa chọn hướng về ta kia xoa sơ tới gần sao. Shirakawa Yu không gợn sóng động cười. Vèo. Một cái ác liệt tiên thối. Cắt ra không khí. Đá hướng về Shirakawa Yu. Đại khái là như vậy. Conan lúc này túi chữ nhật bao tải. Không cách nào xem thấy cảnh tượng bên ngoài. Chỉ có thể thông qua âm thanh phán đoán. Ở trong lòng bất an thôi diễn. Tiếp đó, tựa hồ là Ran công kích, bị Shirakawa Yu lấy chút xíu chi kém tránh thoát đánh cho không sai. Mori tiểu thư, thế nhưng, xin lỗi, người vốn có thể tối nay lại chết. Ầm, một tiếng súng vang, ngọn lửa phun ra, cuối cùng là ran rên âm thanh, cùng nặng nề tiếng ngã xuống đất. Đồng thời, vài giọt màu đỏ tung tóe đến Conan bao tải ở ngoài. Conan có thể xác thực cảm nhận được, đó là Ran bị súng lục đánh trúng sau máu tươi. Tiểu, Ran, hắn ngơ ngác cứ thế ở trong bóng tối. So với tay chân bị trói mài thương nỗi đau, Conan lúc này nội tâm, muốn so với này còn đau 10 triệu lần. Lẩm bẩm một câu qua đi, Conan như điên rồi như thế, kịch liệt giãy giụa lên. Uy, Ran, ngoặc kép, ngươi có khỏe không? Ran, trả lời ta a. Ran, Ran, Ran, trong bóng tối, Ran liền như là chết đi như thế. Conan khàn cả giọng giống to, không có được hồi đáp gì, không biết mệt mỏi giãy giụa cùng gào thét một lúc lâu. Vẫn cứ không có được Ran nửa câu theo tiếng, bao tải hơi run rẩy, sau đó triệt để buông xuống. Thanh mai trúc mã ở trước mặt bị một thương giết chết. Conan đại não lúc này trống rỗng, triệt để đình chỉ vận chuyển. Cho dù Shirakawa Yu tiếp tục chạc chạc mở miệng trào phúng, Conan đều phảng phất là trở thành vật chết như thế, không phản ứng chút nào. Nếu như lúc này mở ra bao tải liền có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn đã mất đi cao quang. Vẻ mặt tuyệt vọng không nhúc nhích, liền cùng một bộ không có linh hồn xác chết di động không khác nhau. Cái cảm giác này, liền dường như chết chìm chìm vào vừa đen lại thâm sâu đáy biển như thế. Nước biển không ngừng chảy tiến vào hắn mạch máu. Lạnh lẽo dòng không ngừng quấn quanh đến hắn toàn thân. Không thể thở nổi, càng không cách nào kêu cứu. Chỉ còn dư lại sâu sắc vô lực, cùng to lớn tuyệt vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.